Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, dị biến. Nhất khí kiếm quyết, tứ linh kiếm quyết, càn khôn kiếm khí, luyện ma kiếm khí, trảm thần kiếm, tứ thập cửu đại diễn kiếm khí. Thanh Khư hao tốn 3 thời tiết, đem được 6 quyển kiếm thuật từng cái lật xem. Này mấy cửa kiếm thuật bên trong, một mạch kiếm thuật thuần túy nhất, tu đúng là một đạo kiếm khí, phù hợp thượng cổ truyền thuyết kiếm tiên chi đạo. Mà tứ linh kiếm khí, càn khôn kiếm khí thì cần muốn thu thập địa thủy hỏa gió, âm dương nhị khí luyện để bản thân sử dụng, tăng cường kiếm thuật uy năng. Còn dư lại luyện ma kiếm khí, trảm thần kiếm khí, nhưng là nghiêng về tinh thần bí thuật. Trong đó luyện ma kiếm khí cần nuôi nấng tự thân tâm ma, lấy tâm ma luyện kiếm, hóa thành kiếm khí, chém giết mục tiêu, tức có thể diệt hình thể, lại có thể sử dụng kiếm khí xúc động phe địch ngoại ma. Trảm thần kiếm tu nhưng là một đạo tinh thần kiếm, cần lấy tâm thần uẩn nhưỡng, bao hàm kiếm thời gian càng lâu, bộc phát ra uy năng lại càng lớn, có thể xưng tụng 10 năm mài một kiếm, kiếm ra sợ quỷ thần. Cho tới còn dư lại tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, nói là kiếm khí, càng giống như kiếm trận, cần được trên cơ thể người 48 cái trải qua ở ngoài kỳ huyệt cùng thần đình trong đó lấy tinh khí thần thai nghén 40 cửu kiếm khí, kiếm linh, sau đó 40 cửu kiếm khí cùng xuất hiện, tạo thành kiếm trận, cắn giết mục tiêu. Thanh Khư cảm ứng một phen trên tay mình xích viên kiếm. Xích viên kiếm bên trong có hai nguồn sức mạnh, một luồng vì là kim ô lực lượng, một cỗ khác vì là trúc long lực lượng. Kim ô lực lượng thiên hướng chí cương chí dương, mà trúc long cứ việc ở thần hoang thế giới có đại nhật chân thần lời giải thích, có ở Thanh Khư trên tay nhưng thiên hướng về thần bí, quỷ dị hướng về, có thể quy nạp ở âm. Ở loại cơ sở này hạ hắn tu hành càn khôn kiếm khí hiển nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là, Thanh Khư cảm thụ được trong cơ thể không hề có thứ gì chân khí. Nếu như hắn chân tu được càn khôn kiếm khí, một khi tiến nhập tương tự với thế giới địa cầu loại này đặc thù cấm ma pháp hoàn cảnh, càn khôn kiếm khí lập tức bị đánh về nguyên hình. Ngược lại là tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, kỳ lực số lượng căn bản bắt nguồn từ tự thân tinh khí thần. Dù cho nơi thân ở thế giới địa cầu loại này đặc thù cấm ma pháp hoàn cảnh, dựa vào tự thân thể phách kinh người khí huyết lực lượng cùng cường đại tinh thần lực lượng, vẫn cứ có thể mang tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tu luyện mà ra. Chẳng qua là mất đi khí bộ phận, uy năng so với thời kỳ toàn thịnh tứ thập cửu đại diễn kiếm khí đến kém một ít. Ngoài ra, luyện ma kiếm khí đối với hắn mà nói, tương tự có thể thử nghiệm tu hành 1, 2, lục dục luyện thần pháp tiến hành tu hành. Thần hồn tăng lên cực kỳ rõ rệt, có thể cũng là bởi vì trải qua nhiều lắm, dễ dàng tạo thành tinh thần phân liệt, hình thành tương tự với tâm ma giống như tồn tại. Như hắn có thể đủ luyện ma kiếm khí đem lục dục luyện thần pháp tai hại bù đắp, hai cái dung hợp sinh ra hiệu quả vừa có thể để hắn cấp tốc hoàn thành tinh thần đẳng cấp tích lũy, cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem luyện ma kiếm khí tu luyện đến đại thành. Khí, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận cân nhắc này mấy cửa kiếm thuật lợi và hại được mất. Cuối cùng bỏ đi luyện ma kiếm khí, trảm thần kiếm, tứ linh kiếm quyết, còn lại nhất khí kiếm quyết, càn khôn kiếm khí cùng tứ thập cửu đại diễn kiếm khí. Kim ô, trúc long thay thế càn khôn âm dương nhị khí khó tránh khỏi có chút quá miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lại lần nữa đem càn khôn kiếm khí loại bỏ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có nhất khí kiếm quyết cùng tứ thập cửu đại diễn kiếm khí. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại nhất khí kiếm quyết cùng 30 lục đạo thiên cương kiếm tức giận. Hiện nay ta ở thế giới địa cầu loại này cấm pháp trong hoàn cảnh căn bản không cách nào tu luyện nhất khí kiếm quyết, như vậy, trước hết thử một chút 30 lục đạo thiên cương kiếm tức giận tu hành đi. Thanh Khư có quyết, đoán, ngay lập tức đem ý nghĩ biến thành hành động. Trong đầu, có liên quan với tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cô đọng thai nghén phương pháp một lưu chuyển một chút, rất nhanh, Trong cơ thể hắn chất phác chí cực khí tức cũng là theo tinh thần xúc động. Hướng về trên người một cái khiếu huyệt trong đó ngưng tụ. Không lâu lắm, một luồng từ tinh khiết đến cực điểm khí huyết lực lượng ngưng tụ mà thành khí huyết kiếm dĩ nhiên. Ở thần hồn lực lượng dưới sự dẫn đường, từ hắn trên người khiếu huyệt trong đó thoát ly mà ra. Hiện ra đến rồi trước người hắn. Đây chính là từ tinh. Thần hai cái liên hợp hình thành kiếm khí. Thanh Khư nhìn trước mắt này đạo trôi nổi tại trước người hắn kiếm khí màu đỏ ngòm. Hơi hơi cảm ứng một hồi. Lập tức hiểu tia kiếm khí này huyền diệu. Trên thực tế, căn bản không có bất kỳ huyền diệu có thể nói. Tia kiếm khí này liền uy lực mà nói. Thậm chí còn không bằng hắn đấm ra một quyền. Ngoại trừ có thể ly thể bắn giết mục tiêu bên ngoài. Hắn cảm giác không ra tia kiếm khí này so sánh lẫn nhau với mình quyền thuật công kích tới có bất kỳ ưu thế nào, thiếu khí nguyên nhân, đồng thời, cũng là chưa từng cố gắng ôn dưỡng. 49 đại diễn kiếm khí lập ý đúng là cực kỳ tuyệt vời. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy 1, này 49 đại diễn kiếm khí lại muốn đem 49 cái đại đạo luyện vào kiếm khí trong đó. Diễn hóa vạn vật chu thiên. Biến thành chân chính đại diễn kiếm khí. Đáng tiếc, đây chỉ là một loại lập ý. Cái môn này kiếm khí trong đó căn bản cũng không từng miêu tả phải như thế nào mới có thể đem 49 cái đại đạo chi lực luyện vào kiếm khí pháp môn. Thậm chí đừng nói là pháp môn, liền cảm ngộ đại đạo phương pháp đều chưa từng có. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tâm thần một dẫn, tia kiếm khí này đã trực tiếp tiến nhập thân thể hắn trong đó. Ở khiếu huyệt trong đó hóa tán ra, quy về bản thân, ở thế giới địa cầu thời gian ngược lại là có thể cố gắng thử xem. Bất quá, đã qua thời gian 7-8 ngày, không biết liên bang địa cầu có thể hay không tìm được Khương Sư Thư. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu, sau đó nhấc đầu liếc mắt nhìn bụi cây này nguy nga thần thụ. Cứ việc mới qua 4 thời tiết, nhưng này cây nguy nga thần thụ tinh khí so với 4 ngày trước. Đã rõ ràng có một tia hạ, bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới, mà là đi tới Thục Sơn Động Thiên cùng ngoại giới liên tiếp điểm. Từng bước một đạp hờ mà ra, không lâu lắm, dĩ nhiên xuất hiện ở Thục Sơn Động Thiên ở ngoài. Ra Thục Sơn Động Thiên, Thanh Khư cũng lười cùng Thục Sơn nhất mạch thái nhất chân nhân đám người một lần nữa hội hợp. Biện nhận phương hướng một chút, đang muốn hướng về cổ Ngọc Đại Thành bay đi. Bất quá chốc lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhíu nhíu mày đầu nhìn về Ngọc Hải tỉnh phương hướng, bởi khối thứ ba tạo hóa thần ngọc nấu chảy vào đến tạo hóa thần ngọc trong đó. Thế giới tinh thần của hắn xảy ra nhỏ bé dị biến. Cứ việc này chút dị biến tựa hồ nhìn thấy được cũng không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng là để Thanh Khư đối với một ít đặc thù sóng sức mạnh trở nên khá là mẫn cảm. Thật giống như trước mắt. Nguyên bản không cảm ứng được không gian ba động hắn, dĩ nhiên có thể loáng thoáng cảm giác được từng vòng không gian rung động tự Ngọc Hải tỉnh phương. Hướng khuếch tán mà đến, ngay cả là hắn vị trí Thục Sơn một vùng đều thoáng bị một ít ảnh hưởng. Thục Sơn một vùng cách Ngọc Hải đường hầm không gian nhưng là có hơn 1,600 km. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm một chút, thoáng thay đổi phương hướng một chút. Cấp tốc hướng Ngọc Hải đường hầm không gian vị trí bay đi. 1,600 km đối với người bình thường mà nói tự nhiên có thể xưng tụng dài lâu xa xôi. Dù cho ở xa lộ lao nhanh, ít nói cũng phải tiêu tốn một ngày một đêm. Nhưng đối với tốc độ nhanh nhất đạt đến 6 mã lực Thanh Khư tới nói. Nhưng là không coi là cái gì. Không lâu lắm, Thanh Khư đã vượt qua hơn 1.000 km. Mà vượt qua đoạn khoảng cách này sau hắn đã thấy rõ ràng bạo phát tại địa phương một loạt đại chiến. Thỉnh thoảng càng là có thể nhìn thấy từng vị cường đại hung thú tàn phá. Đuổi giết ở tai nơi này mảnh địa vực nhân loại. Xảy ra chuyện gì? Hung thú lại vượt qua Ngọc Hải cứ điểm. Xông vào trong đại lục bộ. Hơn nữa, Ngọc Hải đường hầm không gian quấy dày tựa hồ làm lớn ra mấy trăm cây em. Bây giờ ảnh hưởng đường kính. Sợ là đạt đến 1,300 cây số. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen, vẻ mặt nghiêm nghị, cấp tốc hướng bên trong bộ mà đi. 1,300 km, giống như là khuếch trương dòng dã gấp đôi. Bán kính cũng đạt tới 650 km. Ngọc Hải đường hầm không gian nguyên bản ở Thái Hồ một vùng. Nguyên bản chiếm diện tích tuy lớn, có thể bởi gần biển nguyên nhân, cũng là quấy dày một cái tỉnh trình độ. Có thể trước mắt đường hầm không gian quấy dày phạm vi tăng vọt gấp đôi. Đường kính đạt đến 1,300 km. Nói cách khác, dòng dã hơn 130 vạn cây số vuông diện tích toàn bộ không có. Dĩ nhiên vượt qua toàn bộ Hoa Hạ khu 1/8 diện tích chung. Làm sao đột nhiên sinh ra loại biến cố này? Hết tốc lực phá không? Càng đến gần Ngọc Hải cứ điểm, tình hình trận chiến thì càng kịch liệt. Đặc biệt là không chung. Bởi không gian quấy nhiễu duyên cớ, chiến đấu cơ không cách nào cất cánh. Hầu như toàn bộ trở thành thú giữ lãnh thổ. Bất quá căn cứ này chút truy sát ra hung thú phán đoán, Ngọc Hải cứ điểm cần phải vẫn còn chưa hoàn toàn luân hãm. Ầm ầm ầm, mang theo đinh tai nhức óc, Thanh Khư rốt cục xuất hiện ở Ngọc Hải cứ điểm phạm vi ở ngoài. Thời khắc này Ngọc Hải cứ điểm thì dường như sóng thần chính giữa một chiếc thuyền đơn độc. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là đếm không hết hung thú. Thậm chí bởi không gian quấy dày, phần lớn nguyên vốn có thể sử dụng thiết bị trở nên mất linh. Ngọc Hải cứ điểm thổ lộ ra sức phản kháng số lượng cũng là mức độ lớn hạ thấp. Rất nhiều lúc thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lớn hung thú vượt qua Ngọc Hải cứ điểm cái kia. Tàn tạ không chịu nổi phòng tuyến, hướng về nhân loại trong quốc gia bộ xâm lược mà đi. Nếu như dĩ vãng, Thanh Khư phi hành hết tốc lực mà tới, tất nhiên gây nên Ngọc Hải cứ điểm không trung hệ thống phòng ngự khóa chặt. Bất quá bây giờ, bởi không gian quấy nhiễu tồn tại, không trung hệ thống phòng ngự cơ hồ bị bại liệt hơn nửa. Thanh Khư dù cho giáng lâm ở đây, Ngọc Hải cứ điểm phòng ngự hệ thống cũng là hữu tâm vô lực. Ngọc Hải cứ điểm đã bị phá. Chiếu khuynh hướng này, nhiều nhất lại có thêm 2 ngày. Toàn bộ Ngọc Hải cứ điểm liền đem triệt để phá diệt. Lưu lại ở Ngọc Hải cứ điểm trong đó gắng chống đối quân sĩ e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Thanh Khư, ánh mắt quét qua, không lo được chính không ngừng trùng kích Ngọc Hải cứ điểm rất nhiều hung thú. Ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi xuống hung thú tụ tập một trong đó nơi. Sau đó, hung hãn gia tốc, nguyên bản thân nơi vạn thước trên không Thanh Khư vào đúng lúc này. Đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi hành bên trong, không ngừng chèn ép phía trước đại khí, làm cho áp suất không khí cường đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Cuối cùng hắn cả người phảng phất dơ một tòa vô hình nguy nga núi to. Uyển như là cỗ sao chổi rơi rụng ở cách Ngọc Hải cứ điểm không tới 5 cây số hung thú tập trung nhất. Một chỗ khu vực, lưu tinh va chạm mặt đất trong phút chốc bộc phát ra lực xung kích lấy khí bạo phương thức điên. Cuồng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Toàn bộ mặt đất thật giống như đầu nhập vào một cục đá mặt hồ. Đầu tiên là khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó một vòng sóng trùng kích lấy thế tồi khô lạp hủ đem lấy Thanh Khư rơi rụng nơi làm. Trung tâm chu vi mấy ngàn cây em phạm vi sinh vật hết thảy ép thành phấn vụn. Dù cho 3-4 ngàn mét có hơn cái kia chút tai nạn cấp trở lên hung thú đều bị này cỗ sóng trùng kích hết. Được bay lên trên không? Tầng tầng rơi rụng, đập chết đập tổn thương. Đòn đánh này nháy mắt bộc phát ra uy năng mạnh. Hầu như không kém hơn một viên 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bị làm nổ. Đây là chấm ngoặc kép, 5 cây em ở ngoài. Cảm thụ được cái kia một chỗ mặt đất dung chuyển bao phủ ra khủng bố uy năng. Tọa chấn ở chỗ này cứ điểm đến nay mới thôi chưa rút lui nguyên soái Giang Côn Lôn bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào chỗ kia lực chấn động truyền tới phương hướng. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng ở 5 cây em ở ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, kèm theo một điểm đen xông lên hư không. Ngay sau đó cổ thứ hai phảng phất lưu tinh va chạm giống như khủng bố lực lượng khuếch tán ra sau. Giang Côn Lôn nhưng là như thấy rõ cái gì. Trong lòng hiện ra một luồng ngăn chặn không được phấn chấn lực lượng. Kinh hỉ được ngửa lên trời cuồng hô. Hắn đến, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.